Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111, đệ 111 chương, ở đem bản quyền kho giao cho Thẩm Hoài ngày hôm sau. Dịch Miện bày mưu đặt kế luật sư hướng tòa án thân cáo phá sản thanh toán. Ở một thế hệ người trong trí nhớ có quan hệ với điện ảnh cái kia tiêu chí. Tại đây một ngày trở thành qua đi, nhưng cùng lúc đó, ở thần tinh công ty trên lầu thành lập một cái nho nhỏ phòng làm việc. Hơn 10 người công nhân ra ra vào vào hướng trong đầu dọn tư liệu. Lơ đãng lộ ra phòng làm việc tiêu chí cùng tên, Dịch Hành điện ảnh phòng làm việc, cùng Thiên, Weibo thượng một cái tân chứng thực Lam V Hào đã phát một cái Weibo. Dịch Hành điện ảnh phòng làm việc V. Dịch Hành, một lần nữa xuất phát, phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người chú ý tới này Weibo. Đáp lại người càng là ít ỏi không có mấy, chỉ có mấy cái Cương Thi Hào ở phía dưới đã phát hai điều quảng cáo. Không có người biết, vài năm sau, hiện tại cái này nho nhỏ, không người chú ý phòng làm việc sẽ trở thành chấn động toàn bộ điện ảnh vòng thần thoại. Đối với hiện giờ tân Dịch Hành điện ảnh phòng làm việc tới nói, có thể làm sự tình còn quá ít, Thẩm Hoài cũng không có tính toán một ngụm ăn cái mập mạp. Tuy nói hắn có tâm đặt chân điện ảnh vòng, nhưng hắn cũng biết điện ảnh vòng thủy rất sâu, tuyệt không thích hợp hiện tại tùy tiện bước vào. Phòng làm việc bên kia sửa sang lại xong lúc sau, người phụ trách liền trực tiếp tới biệt thự bên này cấp Thẩm Hoài hội báo. Nguyên bản Thẩm Hoài là muốn đi phòng làm việc nhìn xem. Nhưng hắn cũng lo lắng hắn hiện tại xuất hiện ở thần tinh. Chỉ sợ sẽ khiến cho vây xem, cho nên chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Phòng làm việc trước mắt người phụ trách tên là Trúc Thần. Phía trước vẫn luôn là hắn tự cấp Thẩm Hoài xử lý sản nghiệp. Trúc Thần đã sớm biết Thẩm Hoài thói quen, cũng không rong dài. Đem sở hữu sự tình đều dứt khoát lưu loát mà báo cáo xong. Mới hỏi nói, lão bản, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Thẩm Hoài nhìn trên máy tính số liệu, trầm tư một lát, mới nói, mấy năm nay võng kịch cùng Internet đại điện ảnh thị trường phát triển nhanh chóng. Cũng không hề là trước đây cái loại này làm ẩu tình huống. Mà là càng thêm đi hướng tinh phẩm hóa cùng loại hình hóa. Hiện giờ mọi người xem kịch thói quen cũng ở phát sinh thay đổi. Hơn nữa võng kịch cùng đại điện ảnh chế tác chu kỳ đoàn. Biến hiện mau, ta nhưng thật ra cảm thấy còn có lớn hơn nữa phát triển không gian, Trúc Thần gật gật đầu. Cho nên lão bản ý tứ là, chúng ta kế tiếp sẽ đầu tư võng kịch. Có thể suy xét từ phương diện này vào tay, Thẩm Hoài đỡ một chút mắt kính. Bất quá điện ảnh đầu tư không thể so mặt khác. Biến số quá lớn, ở giai đoạn trước thí thủy thời điểm không cần đầu tư quá lớn. Từ nhỏ phí tổn võng kịch cùng Internet đại điện ảnh bắt đầu đi, Trúc Thần ứng hạ. Lại hỏi một ít công tác thượng sự tình, lúc này mới rời đi. Thẩm Hoài đóng lại máy tính, đi ra cửa phòng, trải qua Diệp Thương phòng thời điểm. Hắn dừng một chút, nâng lên tay tựa hồ muốn gõ cửa, nhưng lại sợ quấy rầy đối phương. Cho nên tay ngừng ở giữa không trung cứng lại rồi. Mà đúng lúc này, Diệp Thương cửa phòng bị mở ra. Diệp Thương chính đi ra. Hai người bốn mắt tương đối. Diệp Thương gỡ xuống tai nghe. Ngươi muốn vào tới sao? Thẩm Hoài ánh mắt lướt qua thân thể hắn. Dừng ở hắn phía sau trên bàn. Kia mặt trên chất đầy lung tung rối loạn trang giấy. Thẩm Hoài hỏi, ở viết ca. Diệp Thương lắc đầu, là công ty mấy cái tân nhân ca. Ta cho bọn hắn nhìn Simonser, Diệp Thương từ biết tân ca sĩ bị chèn ép sự tình qua đi. Tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng Thẩm Hoài phát hiện, hắn gần nhất đi công ty đi tương đối cần, cùng những cái đó tân thiêm ca sĩ giao lưu cũng so từ trước nhiều. Thậm chí người ba cái này tiểu hào thượng phát Weibo. Tựa hồ đều so dĩ vãng muốn cần mẫn. Đối với Diệp Thương kia đồng lứa trưởng thành lên ca sĩ tới nói, có lẽ sẽ có cạnh tranh, nhưng càng nhiều lại là lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau dìu dắt, cho nên mới sẽ có khi đó trăm hoa đua nở xuất sắc. Mà hiện giờ, Diệp Thương bên người tuy rằng có Lệ Tử Hàng, Tiết Thành Ca loại này cho nhau cạnh tranh cộng đồng tiến bộ bằng hữu. Cũng có Yến Hướng Minh, Phương Ký Thanh loại này lấy nhạc kết bạn, thuần túy vì âm nhạc mà nỗ lực đồng bọn, chính là hắn cũng đã trải qua một ít ác tính cạnh tranh. Còn có chèn ép có tài hoa tân ca sĩ phía sau màn thế lực. Diệp Thương biết chính mình có thể làm quá ít, cho nên chỉ mình khả năng mà đi trợ giúp này đó tân ca sĩ. Giống như là năm đó hắn nhập hành lúc sau, đoạt được đến những cái đó trợ giúp giống nhau. Có lẽ cổ lực lượng này thực mỏng manh, thậm chí sẽ quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, viết ca thời gian, nhưng Diệp Thương cảm thấy thực đáng giá. Thẩm Hoài Minh bạch hắn tâm ý, cũng lý giải hắn cách làm, chẳng sợ có đôi khi nhìn đến Diệp Thương thức đêm sẽ có chút lo lắng. Lại cũng sẽ không ngăn cản hắn, này liền như là hắn hiện giờ ở làm sự tình giống nhau. Chẳng sợ hiện tại còn chỉ là ánh sáng đom đóm ánh sáng nhạt. Nhưng sẽ có một ngày sẽ trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Diệp Thương gãi gãi đầu, nhìn Thẩm Hoài cánh tay thượng treo áo khoác, người muốn ra cửa, Thẩm Hoài gật gật đầu, tiểu tống xuất diễn mau chụp xong rồi, ta chuẩn bị đi đoàn phim tiếp hắn, tuy nói thân phận đã bại lộ. Nhưng Thẩm Hoài vẫn là không có quên chính mình chuyện nên là Money Diệp Thương, nga, một tiếng. Thấy Thẩm Hoài đang chuẩn bị rời đi, lại gọi lại hắn, Thẩm Hoài, làm sao vậy? Diệp Thương, ngươi cà vạt oai, Thẩm Hoài không nghi ngờ có hắn. Đang chuẩn bị cúi đầu đi sửa sang lại cà vạt, Diệp Thương lại gọi lại hắn. Ta tới, hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, giơ tay cầm Thẩm Hoài cà vạt. Hai người thân cao không sai biệt lắm, Diệp Thương thậm chí còn cao một chút. Từ hắn góc độ vừa lúc có thể nhìn đến Thẩm Hoài thấu kính sau hàng mi dài. Giống như cánh bướm giống nhau yếu ớt mà run rẩy, Diệp Thương tâm niệm khẽ nhúc nhích, nắm Thẩm Hoài cà vạt, đem hắn nhẹ nhàng mà kéo hướng chính mình, sau đó, bẹp thân ở trên môi hắn, Thẩm Hoài sửng sốt, con ngươi hơi hơi trương đại, Diệp Thương xuyên thấu qua thấu kính nhìn đến hắn đôi mắt, nhịn không được lại ở hắn trên môi lưu luyến một lát, Thẩm Hoài lông mi run rẩy, sau đó nhắm mắt lại đáp lại hắn. Hai người trằn trọc triền miên, sau đó một phát không thể vãn hồi, cũng may Thẩm Hoài kịp thời nhớ tới chính mình sự tình. Gian nan mà thối lui nửa bước, buổi tối, lại nói, Diệp Thương có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch Thẩm Hoài còn có chính sự, chỉ có thể nhịn xuống dục niệm mà ni Thẩm Hoài cúi đầu cấp chính mình sửa sang lại cà vạt. Bên tai có chút ửng đỏ, Diệp Thương hơi bình ổn hô hấp, đi qua đi. Thẩm Hoài giơ tay ngăn lại hắn, hiện tại không được, Diệp Thương bất đắc dĩ nói, lần này là thật sự cho ngươi sửa sang lại cà vạt, hắn nói xong. Thật sự cúi đầu, thế Thẩm Hoài đem cà vạt phủ chính, lại san bằng, liền ở Thẩm Hoài cho rằng hắn muốn buông tay thời điểm. Hắn lại tiến đến hắn bên tai, nói giọng khan khan, buổi tối sớm một chút trở về, Thẩm Hoài lại đây thời điểm. Tống Diệc Miễn xuất diễn vừa lúc đóng máy, biên kịch cho hắn đệ một bó nho nhỏ hoa, bên cạnh các diễn viên cười đùa khai hai cái pháo hoa ống. Mấy cái cùng Tống Diệc Miễn quan hệ tốt diễn viên hi hi ha ha mà nhu loạn tóc của hắn. Tống Diệc Miễn đứng ở bọn họ trung gian, trên mặt dơ hề hề, nhưng là mi mắt cong cong, thoạt nhìn thập phần vui vẻ, chỉ là không biết là ai thấy được Thẩm Hoài. Nhỏ giọng mà kêu một tiếng Thẩm ca, nguyên bản cười đùa mọi người tức khắc câu nệ lên, nguyên bản nhảy đến Tống Diệc Miễn trên người nam chính cũng vội không ngừng mà bò xuống dưới. Lần trước Thẩm Hoài tới Tống Diệc Miễn đoàn phim khi, thân phận của hắn còn không có bại lộ, đại gia chỉ đương hắn là Tống Diệc Miễn người đại diện. Vì thế ở chung lên tự nhiên rất nhiều, nhưng lúc này đây, biết Thẩm Hoài thân phận. Tự nhiên cũng không dám làm càn, Tống Diệc Miễn nguyên bản ở lay trên đầu dải lụa rực rỡ. Vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt đều sáng, Thẩm ca, ngươi lại đây, Thẩm Hoài cười cười, biết ngươi hôm nay đóng máy, cho nên lại đây tiếp ngươi, hắn nói, lại đem trong tay đồ uống đưa qua đi, cảm ơn đại gia chiếu cố Diệc Miễn, không, không khách khí kia Diệc Miễn, Thẩm ca. Các ngươi liêu, chúng ta liền đi trước, vài tên diễn viên từ Thẩm Hoài trong tay tiếp nhận đồ uống. Không đợi Tống Diệc Miễn nói cái gì, đám người phần phật một chút liền tan. Tống Diệc Miễn nhìn bọn họ bóng dáng, lại nhìn Thẩm Hoài, tựa hồ là lo lắng Thẩm Hoài không cao hứng, vội vàng giải thích nói. Thẩm ca, bọn họ, không quan hệ. Thẩm Hoài thái độ ôn hòa, ta có thể lý giải. Tống Diệc Miễn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Thẩm Hoài cố ý lại đây tiếp hắn, có chút cao hứng lại có chút ngượng ngùng. Cảm ơn Thẩm ca, Thẩm Hoài nói, ngươi là của ta nghệ sĩ, này vốn dĩ chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Tống Diệc Miễn sửng sốt, ta cho rằng, Thẩm Hoài, ân. Tống Diệc Miễn gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta cho rằng Thẩm ca sẽ không làm người đại diện. Rốt cuộc, Thẩm Hoài vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, ta lúc trước nếu ký ngươi, liền sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Tống Diệc Miễn dùng sức gật gật đầu. Ân, ta tin Thẩm ca, hắn nói xong, lại nghĩ tới cái gì, vội vàng bổ sung nói, Thẩm ca ngươi cũng tin tưởng ta, ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thẩm Hoài nhìn Tống Diệc Miễn tín nhiệm hai tròng mắt, còn có mặt mũi thượng không hề khói mù tươi cười, trong lòng có chút cảm khái. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng có chút lo lắng, Tống Diệc Miễn ở biết thân phận của hắn sau, thái độ có thể hay không phát sinh thay đổi. Rốt cuộc Tống Diệc Miễn chỉ là cái người thường, không thể so trong nhà kia hai vị đại lão, nhưng giống như là hắn lúc trước quyết định thêm Tống Diệc Miễn nguyên nhân giống nhau. Tống Diệc Miễn là một cái thuần túy đã có chút cố chấp người. Hắn chỉ cần xem chuẩn mục tiêu, liền sẽ kiên định mà hướng tới cái kia phương hướng đi. Mà hắn nhận chuẩn Thẩm Hoài, mặc kệ Thẩm Hoài là cái gì thân phận người, hắn đều không thèm để ý, bởi vì ở trong lòng hắn, Thẩm Hoài cũng chỉ là hắn người đại diện mà thôi. Thẩm Hoài ngược lại hỏi Tống Diệc Miễn quay chụp phương diện sự tình. Tống Diệc Miễn nguyên bản chính là cái thực giỏi về tự hỏi người. Nhân vật này nguyên bản liền tương đối gần sát hắn tính cách. Hơn nữa bên người còn có Sở Mi Ba như vậy đại lão dạy dỗ. Hắn tiến bộ phi thường mau, bị đạo diễn khen rất nhiều lần. Tống Diệc Miễn cũng không tàng tư, mà là đem chính mình lĩnh ngộ đều nói ra. Cùng đoàn phim mặt khác diễn viên, cùng với đạo diễn cùng biên kịch cùng nhau tham thảo. Đoàn phim bầu không khí phi thường hảo, thậm chí còn tại đây loại thảo luận chung va chạm ra tân linh cảm, làm chỉnh bộ kịch càng thêm hoàn thiện. Mà Tống Diệc Miễn bản nhân, cũng tại đây một lần quay chụp chung, một lần nữa tìm về diễn kịch lạc thú cùng tự tin. Liền ở hai người nói chuyện, hướng xe phương hướng đi đến thời điểm, một bóng hình thở hồng hộc mà chạy tới. Tống Diệc Miễn kinh ngạc nói, Vạn Đào, đây là này bộ võng kịch đạo diễn Vạn Sơn. Hắn tuổi tác cũng không lớn, mới 30 tuổi, tóc ngoài ý muốn nồng đậm, lưu trữ râu quai nón, ăn mặc lộn xộn áo khoác, tựa hồ là không thường rèn luyện, chạy như vậy hai bước liền thở hổn hển. Hắn không đợi thở hổn hển đều, ngay cả vội nói, Thẩm ca dừng bước, không biết ngươi có hay không thời gian, có thể hay không cùng ta lưu một hồi. Tống Diệc Miễn tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến. Vạn Đào, ngươi, Thẩm Hoài kỳ thật đã đoán được Vạn Sơn tới tìm hắn làm cái gì. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tống Diệc Miễn bả vai, ngươi đi trong xe chờ ta, ta cùng Vạn Đào tâm sự. Thẩm ca, Tống Diệc Miễn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nản lòng mà cầm chìa khóa đi trên xe. Thẩm Hoài cùng Vạn Sơn tắc đi cách vách một nhà tiệm trà sữa. Hắn không có đoán sai, Vạn Sơn thật là muốn kéo đầu tư, đây là Vạn Sơn lần đầu tiên làm đạo diễn, vì này bộ kịch, hắn tiêu phí rất nhiều tâm huyết, thậm chí bán đi phòng ở cùng xe. Toàn bộ đoàn phim tuy rằng thoạt nhìn giống cái gánh hát rong, nhưng Vạn Sơn vẫn là tận khả năng địa tinh đánh kế hoạch, đem tiền đều hoa ở lưỡi dao thượng, chỉ tiếc một bộ kịch xa so với hắn sở tưởng tượng muốn tiêu tiền. Chẳng sợ hắn đã cũng đủ tình, nhưng chụp đến hậu kỳ, vẫn là có rất lớn chỗ hồng. Tới rồi giờ phút này, đã là sơn cùng thủy tận, Vạn Sơn gần nhất vẫn luôn ở nơi kéo đầu tư. Chỉ tiếc đại bộ phận đầu tư người đối với cái này tân nhân đạo diễn, tân nhân biên kịch, tân nhân diễn viên đoàn phim cũng không quá cảm thấy hứng thú. Có thậm chí liền xem một cái dạng phiến đều không muốn. Liền trực tiếp đem bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài. Vạn Sơn đã là cùng đường, cho nên đem Thẩm Hoài trở thành cọng rơm cuối cùng. Chỉ là tuy rằng như thế, hắn lại không có bán thảm, cũng không có lấy Tống Diệc Miễn làm cớ, mà là đứng đắn đắn mà lấy ra đã cắt nối biên tập tốt dạng phiến. Còn có đầu tư kế hoạch thư, đem đầu tư yêu cầu kim ngạch còn hữu dụng đồ đều viết rành mạch. Hướng về phía hắn này phân thái độ, Thẩm Hoài ở trong lòng đã gật gật đầu. Thẩm Hoài click mở dạng phiến, không thể không nói, làm hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy nói vẫn là có khuyết điểm, nhưng là tì vết không che được ánh ngọc, làm một bộ vốn ít võng kịch tới nói. Đã là thực không tồi. Vạn Sơn ngồi ở Thẩm Hoài đối diện, khẩn trương mà lau một phen mặt, giống như là cái chờ đợi tuyên án phạm nhân. Thẩm Hoài ngẩng đầu, đạm cười nói, phiến tử chụp không tồi. Vạn Sơn lộ ra kinh hỉ tươi cười. Thật vậy chăng, kia đầu tư? Thẩm Hoài tiếp nhận đầu tư kế hoạch thư, tinh tế mà nhìn một lần, mới nói, này phân kế hoạch thư ta có thể lấy đi sao? Vạn Sơn vui vẻ đều có chút nói không ra lời. Lắp bắp nói, ngài xin cứ tự nhiên. Thẩm Hoài gật gật đầu. Cảm ơn, hắn đem kế hoạch thư nhận lấy. Lại nói, quá mấy ngày chờ đầu tư đánh giá kết quả ra tới. Sẽ có phòng làm việc người cùng ngươi liên hệ. Vạn Sơn có chút kinh ngạc. Phòng làm việc, Thẩm Hoài, đối, tên là Dịch Hành Điện Ảnh phòng làm việc. Vạn Sơn ở trong miệng mặc niệm hai lần. Tuy rằng hắn không có nghe nói qua tên này, nhưng này không quan trọng. Quan trọng là hắn rốt cuộc kéo đến đầu tư. Hắn trịnh trọng mà đối Thẩm Hoài nói, Thẩm ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chụp. Ta khi còn nhỏ, đoán mệnh cùng ta nói rồi, ta 30 tuổi năm ấy nhất định sẽ đụng tới trong cuộc đời ta quý nhân. Sau này liền sẽ thăng chức rất nhanh, ta cảm thấy ngươi chính là ta quý nhân. Ta tin tưởng này bộ kịch nhất định sẽ đại bảo. Thẩm Hoài bị hắn làm như có thật làm cho tức cười. Hắn gật gật đầu. Hảo, ta tin tưởng, hắn cũng tin tưởng, Dịch Hành phòng làm việc đệ nhất bộ kịch, nhất định sẽ có một cái khởi đầu tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, Tiểu Thiên Sứ, Man Đầu Thần, theo, 34.099.108. Hoa cùng ngự, ở Hà Chi Châu. Happy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Ly 50 bình, Miêu Bạc Hà 40 bình, siêu cấp xoái no thật sâu 30 bình, CC 29 bình, độc trước ca nguyệt, hí trích 20 bình, chai squee 29 16 bình, thất thất, ta là yêu nghiệt công, màu đỏ bối cá 15 bình, mạc tàng bạch, đêm hôn thiển lan, dầm gì 10 bình, cái muỗng 95. A à không, ngô ô ô 5 bình, đi qua bỏ qua không cần đi ngang qua, nhặt bát 3 bình, thất hạ 2 bình, táo bạo lão tam, nhai tí, có tô đại ma vương, vân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.